Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 81, không thần đảo. Đây là địa phương nào? Mộc Nhược Thủy đem hắn buông về sau, đó là lại lần nữa triệu hồi ra Tử Dực Phượng Hoàng. Nhanh chóng phi rời khỏi nơi này, cũng không có hướng hắn tiến thêm một bước thuyết minh hết thảy. Đinh, tiểu phi cơ nói. Ở chỗ này, ta cảm nhận được một cỗ cực này mạnh mẽ âm trầm chi khí. Tựa hồ, không giống như là nhân gian, không phải người ở giữa. Tô Phi trong lòng giật mình, hay là, ta lại đã chết? Không, ta cũng không biết, mỗi đến thời khắc mấu chốt, tiểu phi cơ đáp án tổng làm người như vậy không nói gì. Hôm sau, trạng vạng, Tô Phi thân thể rốt cuộc có thể động. Mở hai mắt, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này lại là một tòa huyền phù ở hư không đảo nhỏ. Mà đỉnh đầu không trung, lại là một mảnh băng phong hải vực. Từ dưới đi lên xem, cái kia phiến hải vực ngũ thải tân phân, có đếm mãi không hết thiên hình vạn trạng đáy biển sinh vật. Hơn nữa, có hơn phân nửa đều là Tô Phi gọi không ra tên. Một đoạn thời khác, lại quan sát đảo nhỏ phía dưới, thác nước phi lưu trực hạ, cũng không biết rơi tới đâu. Phía dưới là tầng mây dày đặc, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy chỉ không biết tên hải điểu bay qua. Nơi này hiển nhiên không là địa ngục. Tô Phi đã từng tại địa ngục ở qua mấy ngày, hắn rất rõ ràng ngục hoàn cảnh khủng bố cỡ nào. Vì thế, hắn thử bấm một cầm cánh tay của mình, hít sâu. Cảm thụ trong không khí linh khí, cùng với thể bên trong long khí, kiếm khí, hết thảy tất cả, đều là chân thật như vậy. Mấy phen xác nhận, hắn biết, chính mình cũng chưa chết. Vì thế, đệ nhất thời gian cầm mộc giản từ nhẫn không gian bên trong phóng ra. Làm mộc giản nhìn đến hoàn cảnh chung quanh, cũng là bị hoảng sợ. Đây là nơi nào? Mộc giản hỏi. Ta cũng không biết, tiểu phi cơ nói, nơi này khả năng đều không phải là nhân gian. Mộc giản sớm tại 7 năm trước cũng đã biết Tô Phi. Bí mật, cố đây, tại Mộc giản trước mặt, Tô Phi cũng không cần giấu giếm tiểu phi cơ tồn tại. Đều không phải là nhân gian. Mộc giản nhắm mắt lại, một tay chống cằm, biểu tình động lại, Tô Phi biết. Nàng nhất định là tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới đi tra tư liệu. Cố đây, cũng liền không quấy rầy nữa. Sau 3 phút, Mộc Giản mở hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đã biết, nơi này là không thần đảo. Không thần đảo, nghe được cái tên này thời điểm, tiểu phi cơ lập tức có phản ứng. Khó nói đây là không thần hang ổ sao? Tô Phi nghe vậy, âm thầm hỏi. Ngươi biết không thần, đương nhiên biết, không thần liền là phía trước Mộc Nhược Thủy tại Cầm Kiếm Sơn gặp được cái kia chân thần. Tô, Phi trong lòng giật mình, kia nàng cầm ta đưa tới nơi này mục đích là, không biết, bất quá, có một chút có thể khẳng định, cái gì, có người đến, cái này tiểu phi cơ, là càng ngày càng nghịch ngợm, bất quá, thật sự có người đến. Người nọ một thân đạo bào, là cái không đủ 10 tuổi nam đồng. Tiểu phi cơ nói, hắn là không thần đảo đạo đồng. Đồng thời, cũng là không thần đồ đệ. Đạo đồng đi đến Tô Phi cùng Mộc Giản trước mặt. Hỏi, các ngươi cái nào là Tô Phi? Tô Phi nói, chính là ta. Mộc Giản nói, hắn liền được. Vậy ngươi là ai? Đạo đồng nhìn Mộc Giản. Ta là Mộc Giản, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Chúng ta, Mộc Giản chần chờ nhìn về phía Tô Phi. Chúng ta là bằng hữu. Tô Phi nói, bằng hữu. Đạo đồng hoài nghi đánh giá hai người. Lão sư nói, Thánh Đinh ngũ quốc người tất cả đều vô tình vô nghĩa. Căn bản không có bằng hữu hai chữ này tồn tại. Ngươi vừa rồi nói, các ngươi là bằng hữu. Không sai. Chúng ta thực sự là bằng hữu. Tô Phi vẻ mặt khẳng định. Thật là như thế này. Đạo Đồng lại lần nữa nhìn về phía Mộc Giản. Mộc Giản cũng vẻ mặt khẳng định. Chúng ta thực sự là bằng hữu, hơn nữa là thực phải tốt cái kia một loại. Thật sao? Đạo Đồng vẻ mặt không tin. Các ngươi nếu là bằng hữu, có phương thức gì có thể chứng minh sao? Chứng minh? Mộc Giản hỏi. Cái này còn cần chứng minh sao? Kia đương nhiên. Đạo Đồng hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng cụ non, nghiêm túc nói, lão sư nói, Thánh Đinh Ngũ Quốc chưa bao giờ thiếu hư tình giả ý. Hữu nghị hai chữ này quá mức trầm trọng, không phải là các ngươi Thánh Đinh Ngũ Quốc những người phàm tục chịu nổi. Thật sao? Nghe xong này phiên lời nói, Mộc Giản hai tay vẫn ôm trước ngực, có vẻ thực tức giận. Tiểu Đạo, đã ngươi hiểu được nhiều như vậy, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, như thế nào có thể chứng minh hữu nghị thật giả? Nghe nói qua sinh tử luân sao? Đạo Đồng hỏi. Sinh tử luân? Nghe vậy, Mộc Giản một trận trầm mặc, một tay chống cằm, biểu tình đọng lại, nói vậy, nàng lại một lần tiến hệ thống bên trong tra tư liệu đi. Đinh, Tô Phi hệ thống không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Tiểu phi cơ thực mau liền tra được sinh tử luân tài liệu liên quan. Cái gọi là sinh tử luân, chính là hai người đồng thời tiến vào sinh tử luân bàn. Cuối cùng, chỉ có một người có thể tồn tại từ bên trong đi ra. Vì thế, cười nói, người nhỏ mà ma mãnh tiểu đạo sĩ, người trước đừng xả xa như vậy. Xem người bộ dáng này, giống như sớm liền biết ta muốn tới. Không sai. Tiểu Đạo gật gật đầu, 8 năm kỳ hạn đã đến, lão sư nói, liền tại mấy ngày gần đây, người nhất định sẽ xuất hiện tại không thần đảo, cho nên, mỗi đêm, ta đều sẽ tới tuyệt mệnh thác nước bên này tra xem. Thật sao? Tô Phi ha hả nhất tiếu, đã ngươi lão sư lợi hại như vậy, muốn chứng minh ta cùng với Mộc Giản chi gian hay không tồn tại hữu nghị? Cần gì phải yêu cầu sinh tử luân loại này tiểu nhi khoa? Sao không nhường chính hắn ra tới phán đoán đâu? Ha ha, nghe vậy, Tiểu Đạo sắc mặt trầm xuống, giơ nón tay chỉ Tô Phi, lớn tiếng nói, ngươi xác định, xem Tiểu Đạo cái này cử động khác thường. Tô Phi ngây ra một lúc, đinh, Tiểu Phi cơ nhắc nhở nói, chủ nhân, bây giờ không phải là thấy không thần thời điểm. Ngạch, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi ta nha. Được rồi, nếu tiểu phi cơ nói, chỉ có thể là xấu hổ nhất tiếu. Lớn tiếng nói, không xác định, hừ, tính ngươi biết lẫn. Tiểu Đạo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Các ngươi có phải hay không bằng hữu ta mặc kệ. Tóm lại, ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu đã tới không thần đảo, liền đến tuân thủ không thần đảo quy củ. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đi trước vạn tượng lâu thủ công, còn mặt khác sự chúng ta sau này hãy nói. Vạn tượng lâu là địa phương nào? Tô Phi hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cùng ta tới. Tiểu Đạo tựa hồ không thích người khác lắm miệng, sầm mặt lại, xoay người sang chỗ khác, hướng tới phương hướng tây bắc một điều đường mòn đi. Ai, đi? Tô Phi vỗ nhẹ Mộc Giản cánh tay. Nga, Mộc Giản lúc này mới từ hệ thống nội coi cảnh giới bên trong lui ra. Bọn họ cùng tại Tiểu Đạo phía sau. Đi không bao xa, sắc trời trở nên càng ám. Đột nhiên phát hiện, phía trước đã không lộ. Chính là, Tiểu Đạo cũng không có dừng bước lại. Phảng phất cũng không nhìn thấy phía trước là vách núi, vẫn cứ ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Thấy thế, Tô Phi hô to một tiếng. Cẩn thận, cẩn thận cái gì? Đây là kính kiều. Tiểu Đạo chẳng những không có dừng lại, ngữ khí bên trong ngược lại mang theo vài phần trào phúng. Kính kiều? Mộc Giản vẻ mặt giật mình. Nguyên lai trên đời này thực sự có kính kiều tồn tại sao? Tiểu Đạo đi lên kính kiều, phảng phất như là chạm trên hư không. Kiêu ngạo nói, nơi này chính là không thần đảo. Kính kiều chỉ là vật tầm thường thôi, không có gì tốt ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.